Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, chương 12, tự sát mê cung. 3. Ngươi muốn hỏi gì? Bức họa này, Đinh Tiềm nhìn một chút trên sàn nhà bộ kia to lớn phấn viết bức họa trừu tượng. Ngươi mới vừa rồi nói với ta, nghĩ tới như thế nào đi ra sao? Lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã biết rồi loại này bức họa ẩn núp cái gì huyền cơ? Triệu Cương Nghị ý vị sâu xa nhìn Đinh Tiềm. Ngươi đối với bức họa này hiểu bao nhiêu? Ta chỉ biết một ít cơ bản hội họa quy tắc, nhưng không biết bức họa này có ích lợi gì. Cảm giác giống như một bức họa, nhưng lại có chút không giống. Ngươi biết bức họa này tâm điểm ở nơi nào sao? Triệu Cương Nghị hỏi. Ta biết. Đinh Tiềm ngồi xổm người xuống chỉ tuyến đoàn trung một nơi địa phương. Đúng, chính là nơi ấy. Đó là khởi điểm. Hội họa bắt đầu khởi điểm. Ta đây biết, ngươi chỉ biết một trong số đó. Nơi đó còn là ngươi bắt đầu lên đường khởi điểm. Có mấy cái đầu dây ngươi thì có mấy cái điểm xuất phát. Ngươi phải tìm được điểm cuối. Điểm cuối ở nơi nào? Ngươi có thể đi ra. Nơi nào đều là điểm cuối. Đinh Tiềm sáng tỏ thông suốt. Ngươi là nói bức họa này nhưng thật ra là một cái mê cung. Nói như vậy càng hình tượng một chút. Chỉ bất quá cái này mê cung hình thức cùng chúng ta dĩ vãng thấy khác biệt rất lớn. Cũng phức tạp nhiều lắm. Ngươi có thể đi ra ấy ư? Đây mới là khó khăn nhất. Triệu Cương Nghị vừa nói như thế, Đinh Tiềm lưu ý quan sát trên đất bức họa trừu tượng. Hắn lúc này mới biết rõ, những thứ kia dây dưa lung tung tuyến thực ra đều là từng cái lối đi. Hội họa quy tắc cũng là mê cung quy tắc, bất kỳ hai cái tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ. Bất kỳ đơn độc một đường tia không thể có ba cái trở lên giao lộ. Cắt đứt tuyến có nghĩa là đường này không thông. Từ trong tâm khởi điểm lên đường, chỉ có thể tuân theo quy tắc này, tìm khả năng lối đi. Thực tế đi so với Đinh Tiềm tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Tầm thường thấy mê cung đồ án trên căn bản đều là bản vẽ mặt phẳng. Thỉnh thoảng có tương đối phức tạp chút lập thể mê cung. Đang vẽ trên mặt cũng đều biểu hiện được khá là rõ ràng. Mà trước mắt mê cung kết cấu liền hoàn toàn bất đồng. Bởi vì kết cấu vô cùng đơn giản, quy tắc lại rất hé nở. Ngược lại tạo thành cực kỳ phức tạp hình ảnh cảm, có rất mạnh mê muội tính, hơi chút thất thần sẽ lâm vào mê mang. Đinh Tiềm vừa mới bắt đầu không đủ chuyên chú, vừa phân tâm liền quên chính mình đi kia con đường, không thể làm gì khác hơn là làm lại từ đầu. Hắn dừng tâm thần, ánh mắt nhìn chằm chằm đường cong, vừa dùng ngón tay lại đi qua đường dây thượng làm ký hiệu. Trong đầu vừa suy nghĩ đến quy tắc, thận trọng đi phía trước đẩy tới, rốt cuộc đi ra một cái lối đi, dùng giống vậy biện pháp, theo thứ tự đem còn lại mấy cái lối đi cũng tìm được. Triệu Cương Nghị có chút ngạc nhiên, người quả nhiên là thật sự có tài, phức tạp như vậy mê cung, nhanh như vậy liền đi ra, nếu như ta không đi ra lọt đến, có phải hay không là đến cuối cùng sẽ tự sát a? Liền giống như Tằng Lương Kiệt, Đinh Tiềm bỗng nhiên toát ra một câu. Ta đây không biết, ta cũng chỉ là hoài nghi, còn không có tra được một bước kia. Bất quá cái vấn đề này suy nghĩ một chút ngược lại là rất có ý tứ. Ngươi nói có phải hay không là một đám người bởi vì chơi loại này mê cung trò chơi cuối cùng toàn bộ tự sát, ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ly kỳ như vậy sự tình. Coi như bác sĩ tâm lý, ta cũng vậy lần đầu gặp phải loại tình huống này. Trên thực tế ta ngược lại thật ra gặp qua mê mệt game online không thể tự thoát ra được. Nhưng là loại tình huống đó đầu tiên có người mắc bệnh tự thân nguyên nhân. Nhàm chán kiềm chế lối sống, thiếu sinh tồn động lực và cùng người câu thông năng lực. Vân vân, những thứ này mới thật sự là chỗ mấu chốt. Game online bản thân sẽ không hại người, chỉ là có chút nhân yêu cầu tìm một loại thoát đi thực tế phương thức, vừa vặn lựa chọn game online mà thôi. coi như nước uống nhiều cũng sẽ trúng độc. Vấn đề hay lại là xuất hiện ở tự thân. Nhưng chúng ta gặp phải tình huống không quá giống nhau. Những thứ này người tự sát phổ biến tâm trí thành thục. Nhất là Tằng Lương Kiệt cùng Cổ Vũ Quân đều nhận được cao đẳng giáo dục. Sinh hoạt áp lực nhìn cũng không lớn bao nhiêu. Hai người đồng thời lựa chọn tự sát quả thực có chút nói không thông. Cho dù là chơi đùa loại này đi mê cung trò chơi, nhiều lắm là sẽ cảm thấy rất phiền não. Còn không đến mức tự sát. Ít nhất ta là cho là như vậy. Ta cảm thấy cho ngươi lầm một chuyện. Đinh Sinh, Triệu Cương Nghị nói. Ta nơi nào lầm. Những thứ này người tự sát chỉ là phụ trách bức họa mê cung. Mà không phải đi mê cung. Chỉ phụ trách bức họa. Đinh Tiềm hơi chút kinh ngạc. Đột nhiên nhớ tới Cổ Vũ Quân bộ kia chỉ hoàn chỉnh một nửa bức họa trừu tượng. Nàng còn hỏi Quách Dung Dung có thể hay không giúp nàng vẽ xong. Ở trước đó, nàng cũng để cho bạn cùng phòng Vương Phương giúp nàng vẽ không ít chương. Chế tạo mê cung nhân, lại làm sao có thể vì đi mê cung giàu gì đâu rồi. Đinh Tiềm không để ý, ý nghĩ lại tự mâu thuẫn rồi. Người đó tới đi mê cung. Đinh Tiềm bật thốt lên, Triệu Cương Nghị chỉ bên cạnh hắn. Đinh Tiềm cúi đầu nhìn thấy trên đất kia trương Pele Hoa Hoa mặt nạ. Một tia sáng từ Đinh Tiềm trước mắt thoáng qua. Ngươi có thể vẽ ra tới sao? Cổ Vũ Quân hỏi Quách Dung Dung. Ta bức họa không ra. Coi như ta có thể vẽ ra đến. Bức họa nhàm chán như vậy đồ vật làm gì? Vây khốn, ngươi nói cái gì? Vây khốn, ta thì phải cứu. Chẳng lẽ Cổ Vũ Quân lời muốn nói vây khốn chính là đem, dựng thẳng cưa, bao vây? Trong mê cung, chẳng lẽ Tằng Lương Kiệt tự sát trước vẽ ở phòng vệ sinh trên cửa mê cung cũng là vì vây khốn, dựng thẳng cưa? Khó khăn kia trên trăm chương mê cung bức họa đều là từ sát giả vắt hết óc vì vây khốn, dựng thẳng cưa, nghĩ ra được. Chỉ có vây khốn, dựng thẳng cưa. Bọn họ mới có thể thu được cứu. Đây là dựng thẳng cưa thiết lập tự sát trò chơi ấy ư. Nhìn, những người này toàn bộ cũng thất bại. Điều này thật sự là não động mở rộng ra. Không thể tưởng tượng nổi suy luận. Đinh Tiềm khâm phục nói với Triệu Cương Nghị. Không nghĩ tới, người bất hiện sơn bất lộ thủy lại cũng tra được loại trình độ này. Xa xa đem đặc án tổ bỏ lại đằng sau. Ta có nghi vấn gì? Vừa vặn hỏi ngươi thì phải. Cần gì phải lãng phí tế bào não suy nghĩ? Ngươi còn suy nghĩ giải cái gì? Thủ đoạn, dựng thẳng cưa khống chế nhân thủ đoạn. Mặc dù ta không biết dựng thẳng cưa kết quả đại biểu là một người hay là tổ chức. Bất kể là loại nào, hắn với người tự sát tiếp xúc khẳng định yêu cầu nào đó thủ đoạn. Vấn đề lớn nhất là những người này căn bản không muốn tự sát. Bọn họ cũng sẽ không cưỡng bách chính mình tham gia hắn trò chơi. Vậy hắn là thông qua cái gì thủ đoạn để cho bọn họ tham dự? Thứ yếu, những người này coi như không có dùng mê cung vây khốn dựng thẳng cưa. Tại sao liền muốn không thể không chết đây? Những vấn đề này ngươi làm rõ ràng sao? Triệu Cương Nghị trầm mặc một hồi. Hơi lộ ra thất vọng nhìn Đinh Tiềm. Cái vấn đề này vốn là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi không phải là đặc biệt người nghiên cứu trong lòng sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra. Người này đến tột cùng là thông qua cái gì khống chế lòng người? Ta trên căn bản chỉ nghiên cứu bình thường trong lòng. Phi bình thường trong lòng không có ở đây trong giới hạn. Như vậy thôi miên thuật đây. Thôi miên thuật khả năng khiến cho nhân tự sát sao? Lặn rất là giật mình. Hắn vẫn cho là Triệu Cương Nghị không thế nào hiểu hắn đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.